Cẩm Khê Di Hận, hồi thứ 93, Bồ Lăng Tuẫn Tiết Tận Thần Trung. Câu đối này ở đền thờ Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam Lang, có nghĩa là Tuẫn Tiết ở bến Bồ Lăng, trọn nghĩa Trung Thần. Ngô Hán truyền quân sĩ nghỉ ngơi, ăn uống, rồi cho lấy bùn trát lên lá chắn. Y nói với các tướng: một cái thành nước xương nhỏ bé như vậy, chỉ có 5.000 quân trấn đóng, mình tới 50.000, mà không vào được thì thực vô lý. Ta hẹn nội trong 2 giờ phải vào thành, nếu không các tướng cấp lữ sư đều bị xử tử. Vừa lúc đó, Thám Mã từ thành Tây Sương về báo: các viên, công thành Tây Sương bị thần nọ bắn xuống, binh tướng chết nhiều quá. Có tin nói Công Tôn Thi làm phản, xua quân chiếm Hán Nguyên, Mi Sơn, Đông Sơn, Cửu Long. Ngô Hán lắc đầu: không thể có chuyện đó. Thình lình tiếng quân reo ngựa hí vang dội. Quân báo: Tượng Quảng Vương Hàng Bạch vượt sông Kim Sa Giang cùng với đội thần tượng địch đánh vào phía sau quân mình. Tư đồ Tượng Quảng Vương Hồng dàn quân đánh vượt Đậu Khẩu, tiến vào đánh mặt nam. Quân tướng náo loạn, xin Đại Tư Mã quyết định. Ngô Hán truyền quân lui lại, bỏ đánh thành Đức Xương, chuẩn bị nghinh chiến. Y giận run người lên nói: con tiện tỳ Phùng Vĩnh Hòa hỗn thực, quân của chúng bất quá chưa tới 10.000 mà dám hỗn láo. Ta thiết kế tinh vi như vậy mà y thị cũng biết được, thực là quá. Đến đó quân sĩ la hoảng lên, cùng hướng mắt nhìn về Cửu Long. Ngô Hán nhìn theo, khói bốc lên mịt mờ. Y chưa biết chuyện gì xảy ra, truyền án binh bất động. Đến chiều, Tế Tác báo cho biết: Công Tôn Thi bí mật liên lạc với Vương Nguyên, hai bên đem quân đánh chiếm Mi Sơn, Đông Sơn. Phùng Vĩnh Hoa đang đêm đánh úp mặt Cửu Long, lương thảo của chúng ta bị chiếm mất. Ngô Hán gọi Lưu Thương truyền lệnh: ngươi lĩnh 50.000 binh lập đồn trấn giữ ở đây, người cố cản quân Hàn Bạch Vương Hồng để ta trở về tái chiếm Cửu Long. Ngô Hán truyền đại tướng Nguyễn Nghi, Đỗ Trí: các người dẫn kỵ binh đi trước, trở về cứu viện Cửu Long khẩn cấp. Lại gọi đại tướng Phạm Phú, Ngô Trường: mỗi người dẫn 30.000 binh đi bảo vệ cánh phải, cánh trái. Vừa lúc đó, trống thúc liên hồi, quân reo rung động trời đất. Có tin báo: quân Việt từ Đậu Khẩu hòa bình, do Hàn Bạch Vương Hồng đến cứu viện Đức Sương, quần thế hùng tráng, chỉ còn cách khoảng 3 dặm nữa. Binh tướng náo loạn lên. Ngô Hán rút kiếm quát: giữ nguyên vị trí, ai làm náo loạn hàng ngũ ta chém liền. Y truyền các tướng dàn trận chuẩn bị đối phó. Một lát sau, tiền đạo quân lĩnh nam tới. Đạo quân tuy chỉ có 10.000 mà hùng khí ngất trời. Vương Hồng đi đầu, cạnh ông phất phới lá cờ Tượng Quận Tam Anh Vương. Quân Việt đến nơi, tự dàn trận thế uy nghi. Vương Hồng gò ngựa đứng trước, ông thấy Lưu Thương, nghiêng mình hành lễ: tại hạ Vương Hồng, đất lĩnh nam, xin kính chào quân hầu. Gần đây quân hầu vẫn mạnh khỏe. Lưu Thương đáp lễ: ngươi có phải là Đô Sát Trường Sa ở dưới trướng Mã Anh đó không? Người thì chúa tướng cũ, sao không xuống ngựa rập đầu? Vương Hồng cười lớn: năm xưa Tượng Quận Tam Anh vì mưu cầu phục quốc phải đầu quân tại Trường Sa, chứ chúng tôi không phải bán thân cho quan vũ. Trước kia tôi ở dưới trướng của người, nay thì khác, tôi vì lĩnh nam, quân hầu vì Hán, Trần Tiền gươm đao vô tình, xin quân hầu miễn chấp. Vừa lúc đó, một đạo quân nữa tới, dẫn đầu bằng 200 thất voi, khí thế muốn nghênh trời lệch đất. Tượng quận vương Hàn Bạch ngồi trên voi, Hàn Bạch nghiêng mình chào Lưu Thương, ông cho quân dàn trận. Lưu Thương chột dạ hỏi: Còn Trấn Viễn tướng quân Chu Thanh đâu? Có tiếng cười lớn: Có Chu Thanh đất lĩnh Nam vào đây. Lưu Thương chỉ vào trận Hán: Ba anh em người đem một đạo quân ô hợp thế kia, tổng số chưa qua 4 vạn mà đối địch với 10 vạn hùng binh của ta ư? Hàn Bạch lễ phép thưa: Chúng tôi có 4 vạn người cũng dám nghênh chiến với 10 vạn binh, vì nước quên mình đâu xá gì là nguy hiểm. Trong khi Hàn Bạch nói chuyện với Lưu Thương, Ngô Hán cùng các tướng đã tới. Y nhìn trận thế lĩnh Nam nói: Chúng nó kéo hết quân Độ Khẩu, Hoa Bình, Vĩnh Nhân về, như vậy chúng quyết chiến với ta rồi đây. Các tướng phải tiêu diệt đánh quân này mới hy vọng sống sót. Y nhìn trận thế lĩnh Nam, đứng trước trận 200 thất voi chia làm 20 đội, sư trưởng thần tượng Nghiêm Đôn cầm cờ xanh phất lên. Mỗi đội chia ra bên phải 5 thớt, bên trái 5 thớt, ở giữa một dàn thần nỏ. Ngô Hán quay lại nói với Lưu Thương: Lập tức đem các dàn chống thần nỏ lên ngay. Quân Hán lui lại. Từ phía sau, các đội quân cầm dàn chống tên dàn phía trước. Sư trưởng thần phong Phạm Nga Nương nói nhỏ với Hàn Bạch: Ngô Hán dùng rơm nhét vào các mắt một cái vĩ chống thần nỏ. Bây giờ cháu cho thần phong lên trước tấn công, giữa lúc chúng rối loạn quăng vĩ xuống, sư bá cho thần tượng với thần nỏ đánh liền, phải đánh mau để chúng không kịp đốt lửa chống thần phong. Ngô Hán gò ngựa đến trước trận nói với Hàn Bạch: Các ngươi tưởng thần nỏ vô địch ư? Ta đã chế ra lá chắn, thần nỏ vô dụng rồi, các ngươi có nhìn thấy không? Y cầm roi chỉ một cái, một toán quân đi trước cầm vĩ chắn tiến lên. Phía sau đội kỵ mã xung vào trận lĩnh Nam. Phạm Nga Nương cầm tù và thổi lên một hồi, hàng triệu con ong bầu từ các xe chở tổ ong phía sau trận lĩnh Nam bay lên. Chúng bay u u nhào xuống trận Hán tấn công. Đám quân mang vĩ, đội kỵ mã đi đầu không phòng bị kịp, bị ong đốt. Chúng bỏ vĩ chắn, ôm đầu chạy lui trở lại. Ngô Hán quát lớn: Đốt lửa mau lên! Sư trưởng thần tượng Nghiêm Đôn phất cờ, thần tượng tiến lên hộ tống. Các dàn thần nỏ xung vào trận Hán buông tên. Chỉ 2 loạt đầu, hàng vạn kỵ mã đổ xuống, ngựa trúng tên, người ngã ngựa, ngựa dẫm lên người. Trên đầu ong đốt, phía dưới thần nỏ tác xạ, thần tượng xung vào trận. Ngô Hán Lưu Thương tá xung hữu đột. 2 người có tài đại tướng ứng phó nhanh chóng. Họ cho quân lui về, núp trên ngọn đồi lập trận. Đồi dốc, voi không leo lên được, thần nỏ bắn không tới. Ngô Hán bảo Lưu Thương: Ngươi cùng bản bộ quân mã cố thủ ở đây, để ta trở về chiếm đánh lại Cửu Long đã. Về phía lĩnh Nam, Hàn Bạch quân ít xuất khởi Độ Khẩu, Vĩnh Nhân đến tiếp viện cho Đức Xương đã gan lắm rồi. Ông không dám bỏ thành trống đuổi theo giặc. Trong thành Đức Xương, Trần Đạm Nương đứng trên dịch lâu nhìn rất rõ. Bà sai mở cửa thành ra gặp Hàn Bạch. Bà nói: Hàn sư bá đến tiếp viện kịp thời, cháu những tưởng không giữ nổi thành, bây giờ Ngô Hán rút về chiếm lại Cửu Long, sư bá với cháu quân ít không thể đuổi theo. Chúng ta cứ cầm cự với Lưu Thương hầu chưa bớt lực lượng của chúng. Sư bá mau cử sứ giả khẩn cấp báo tình hình cho sư tỷ Phùng Vĩnh Hoa. 2 đại tướng Nguyễn Nghi, Đỗ Trí dẫn kỵ binh hướng Cửu Long. Từ Đức Xương đến Cửu Long khoảng 100 dặm. 2 người đến Hà Tây thì gặp đạo quân của Cáp Diên. Đỗ Trí nói: Thưa quân hầu, Anh em chúng tôi được lệnh đem kỵ binh về cứu viện Cửu Long. Tình hình Tây Sương thế nào? Cáp Diên thở dài. Dường như trong quân ta có gian tế của giặc. Khi ta đem quân tới Tây Sương, giặc đã biết trước. Con nhỏ Trần Hồng Nương phòng thủ cực kỳ chu đáo. Ta cho đánh thành, chúng dùng thần nỏ bắn xuống. Chúng ta thiệt mất trên vạn quân. Giữa lúc đó, bọn Công Tôn Thi sai Ngụy Đản, Sử Hùng đem quân tới cứu viện. Hai bên đánh nhau chưa phân thắng bại. Ta được lệnh phải rút binh về Cửu Long. Cũng may chúng không đuổi theo. Hai bên họp binh làm một, hướng Cửu Long, đến khu rừng rậm rạp. Quân báo: phía trước có cờ Lĩnh Nam treo trên chót vót cây cao. Gần đó các cây cao khác đều treo cờ ngũ hành, không rõ chuyện gì. Cáp Diên gật đầu, truyền quân tiếp tục lên đường. Thình lình một tiếng tù và rúc lên, rồi hàng trăm tiếng thú gầm. Đoàn báo từ trên các cây nhảy xuống chụp kỵ mã. Người kêu ngựa hí inh ỏi. Đoàn kỵ mã chưa kịp phản ứng, đoàn thần báo lại biến vào rừng mất. Cáp Diên kiểm lại, hơn 300 kỵ mã bị chết cùng với ngựa. Quân sĩ đã bắt đầu mất tinh thần, đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường. Thình lình một hồi tù và thổi lên, Cáp Diên cho kỵ mã chuẩn bị tác chiến, thì chỉ thấy gần ven rừng một đoàn khỉ đứng trên cây, cổ mỗi con quàng một cái khăn. Chúng khọt khẹt, tay cầm đá liệng xuống. Quân kỵ sùng cung tên bắn lên, chúng chạy vào rừng mất. Trời tối dần, quân sĩ báo với Cáp Diên: chỉ còn lương thực đủ ăn bữa tối nay thôi, nếu mai không có lương ắt chết đói hết. Bỗng đâu đó tù và thổi liên hồi, rồi khỉ trong rừng lại truyền cành cây tới ném đá. Trong rừng báo gầm lên, từ trên cao nhảy bổ xuống đội hình kỵ mã. Thoáng một cái chúng biến vào rừng mất, hơn 100 kỵ mã vừa chết vừa bị thương. Cáp Diên cùng các tướng cho quân hạ trại giữa rừng, truyền canh gác cẩn thận vì sợ bị báo khỉ tấn công bất thần. Cáp Diên thở dài: từ sáng đến giờ, đến một tên quân Lĩnh Nam ta cũng không thấy mặt, mà hơn 5 vạn binh của ta, nào là bị thương, nào là chết có đến hơn vạn. Quân sĩ thì kinh hoàng, mất tinh thần, bọn Lĩnh Nam thật đáng sợ. Quân sĩ nấu cơm, vừa định ăn thì tiếng trống thúc vang dội, tiếng chiêng đánh inh tai. Cáp Diên cùng các tướng đốc thúc quân sĩ chuẩn bị tác chiến, song chỉ thấy trống thúc, chiêng kêu, không thấy một người nào cả. Cáp Diên bảo các tướng: thì kệ bọn chúng, chúng dùng nghi binh, ta cứ việc ăn cơm. Quân sĩ ngồi ăn cơm, vừa lúc đó từ trên trời đoàn thần ưng xuất hiện, chúng nhào xuống tấn công. Trong đêm tối, quân Hán không nhìn thấy thần ưng, trong khi thần ưng nhìn rất rõ, trại Hán náo loạn lên. Thình lình tiếng báo gầm, rồi báo từ ngoài tấn công vào trong trại. Trên trời thần ưng đánh xuống, tại chỗ cột ngựa, ngựa bị đoàn khỉ tới cắt dây cột, dùng gậy đánh túi bụi, chúng hí lên bỏ chạy vào rừng. Cáp Diên cùng các tướng quát tháo thế nào cũng không được, quân sĩ bỏ trại chạy toán loạn. Y truyền lui binh trở lại, gặp trại quân Ngô Hán đóng phía sau. Cáp Diên tường trình mọi chuyện. Ngô Hán than: ta biết Phùng Vĩnh Hoa dùng binh không bằng ta, song y thị mưu kế thần sầu quỷ khóc, không biết đâu mà lường được. Chúng ta tạm chờ trời sáng sẽ trở về Cửu Long sau. Sáng hôm sau, Ngô Hán truyền quân sĩ tiến về Cửu Long, y tiến rất chậm, song không gặp một biến cố gì. Đám tàn quân của Cáp Diên lại tụ tập về được. Quân sĩ cho biết, hôm qua chỉ có 3 tướng trẻ, một là Lê Đông Giang, chỉ huy Sư Thần Hầu, hai là Vũ Lăng, chỉ huy Sư Thần Ưng, ba là Cao Chiêu Hữu, chỉ huy Sư Thần Báo, còn ngoại giả không thấy quân Lĩnh Nam đâu. Ngô Hán truyền an sinh hạ trại, y cùng các tướng đến chân thành Cửu Long. Cửa thành đóng kín mít, trên thành không một bóng người, không một ngọn cờ. Cáp Diên bàn: Phùng Vĩnh Hoa mưu mô xảo trá không lường, không biết tình hình trong thành bây giờ ra sao, quân mã, thần ưng, thần hầu, thần báo đi đâu. Dường như y thị kéo dài thời giờ, đợi quân ta hết lương rồi mới tấn công. Ngô Hán bàn với các tướng. Đỗ Chí khẩn cấp đem binh phù của ta đến cản địch Nhã Giang, truyền hai thái thú phải cung ứng lương thảo gấp. Y truyền các tướng. Dù gì chăng nữa, chúng ta cũng đánh chiếm lại Cửu Long. Vừa lúc đó, ba tiếng trống vang dội, trên mặt thành cờ sĩ dựng lên uy nghiêm, quân sĩ đi lại hùng tráng. Phùng Vĩnh Hoa ngồi trên vọng lâu, tay cầm ống tiêu, bà tấu bản động đình ca, thái độ phong lưu tiêu sái. Tấu nhạc xong, bà nói vọng xuống: Ngô đại tư mã, từ Dương Bình Quan cách biệt thám thốt đã mấy năm rồi, đại tư mã vẫn mạnh khỏe hả? Ngô Hán ngửa mặt lên đáp: Phùng cô nương, ngươi với ta đã từng bên nhau đánh quân Thục. Hồi đó ngươi phản ta trợ Thục, khiến ta khốn khổ. Bây giờ lại làm khó dễ ta thế này ư? Phùng Vĩnh Hoa đáp: Ngô đại tư mã hiểu cho, giữa Ngô Hán với Phùng Vĩnh Hoa không thù không oán. Tiểu nữ đâu dám làm khó dễ đại tư mã. Chẳng qua tiểu nữ tuân chỉ của hoàng đế Lĩnh Nam mà làm. Hai chúng ta ai cũng vì giang sơn của mình cả. Tiểu nữ ở thế bất đắc dĩ mà thôi. Ngô Hán quát lên: Quân sĩ trong thành Cửu Long của cô nương bất quá 5 vạn, ta hiện có 15 vạn. Liệu cô nương có địch lại chăng? Ta khuyên cô nương mau rút về Tượng Quận, ta hứa không làm khó dễ cô nương. Phùng Vĩnh Hoa cười: Ngô đại tư mã sao hủ lậu lắm vậy? Nếu đại tư mã đánh được ta, người đã làm rồi. Người cất quân vượt Âu Giang, Xích Thủy, Kim Sa Giang đánh Lĩnh Nam, ta chỉ trở tay một cái đánh chiếm được Cửu Long, Đông Sơn với Mi Sơn, Nga Biên. Đại quân Vương Nguyên tiến về thành đô, giờ này không chừng thành đô thất thủ rồi cũng nên. Thôi ta nể tình cũ, để cho Ngô đại tư mã đem quân về Nhã Giang. Người cứ đi đi, ta không làm khó dễ đâu. Bà cầm mũi tên bẻ làm đôi thề: Nếu ta cho quân rượt theo hoặc phục kích sẽ như mũi tên này. Vừa lúc đó quân của Lưu Thương về tới. Ngô Hán truyền Đỗ Trí, Nguyễn Nghi đi Đoạn Hậu, còn tất cả rút về Nhã Giang. Trong thành, Phùng Vĩnh Hoa, Chu Tái Kênh, Trần Năng vỗ tay cười: Quả đúng như chúng ta dự tính. Nguyên đêm qua, Phùng Vĩnh Hoa sai sư trưởng thần hầu Lê Đông Giang, sư trưởng thần ưng Vũ Lăng, sư trưởng thần báo Cao Chiêu Hữu dàn quân làm nghi binh, cản đường tiến quân của Cáp Diên, Ngô Hán. Bà dự tính rằng sau một đêm mệt mỏi thì lương hết. Hôm sau, Ngô Hán về tới Cửu Long, y sẽ không đủ sức tái chiếm thành. Y phải rút lui về Nhã Giang. Như vậy, bà mới có thể về tiếp ứng cho mặt trận Ô Giang, Xích Thủy của Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống và Đào Tam Lang, vì có tin báo mặt trận này quân Việt thất bại. Đợi quân Ngô Hán rút rồi, Phùng Vĩnh Hoa nói với Vương Nguyên: Ngô Hán mất hết lương thảo, qua trận vừa rồi y bị thất bại, hao quân tổn tướng. Giữa Vương Bá với Ngô Hán có sự chia rẽ trầm trọng. Ngô sách tâu về triều đình rằng Vương Bá dùng gian tế Lĩnh Nam, Chu Tái Kênh, Trần Năng, Đinh Xuân Hoa làm mất 4 thành Cửu Long, Đông Sơn, Mi Sơn và Nga Biên. Còn Vương Bá sách tâu về triều Ngô Hán không biết dùng binh, mạo hiểm đánh xuống Lĩnh Nam, trong khi Ích Châu còn 7 thành trong tay Thục, vì vậy mới bị bại. Ngô không biết đề phòng Công Tôn Thi bị thi phản, trong khi họ đổ lỗi cho nhau chạy tội, không còn tinh thần giao chiến. Vậy tôi xin chào các thành trì lại cho sư thúc, xin sư thúc tiến đánh gấp những phần đất còn lại để phục hồi Thục. Đến đây có sứ giả của Đào Chiêu Hiển tới xin vào yết kiến. Phùng Vĩnh Hoa nhìn qua nét mặt tươi tỉnh của sứ giả, bà cười: Ba tướng họ Đào đại thắng rồi phải không? Hiện quân họ ở đâu? Sứ giả bái lạy: Khải tấu công chúa, cả ba đạo đều đại thắng. Ba đại tướng quân hiện đồn quân ở bến Bồ Lăng, vì sợ quân Hán tràn sang lĩnh Nam. Còn sư bá Hàn Đức dẫn sư trưởng Thần Ngao, Vũ Dương giao chiến với Chu Ái Dũng ở Vĩnh Thiên. Quân Hán đông gấp năm quân sư bá Hàn Đức. Chu cho quân tấn công đồn, y bị Vũ Dương từ phía sau dùng Thần Ngao đánh tập hậu. Giao chiến ba ngày, quân Việt tử thương quá nhiều. Giữa lúc đó, Vương Lộc đem đại quân Thục tiếp viện. Một bên quân Hán Đông cùng đường tử chiến, một bên liên quân Việt Thục Ti Ích quyết đuổi giặc đến cùng. Trận chiến kéo dài hơn 2 ngày, quân Hán bị giết chết hết. Quân Thục Việt cũng chỉ còn hơn 4.000 người. Sư thúc Hàn Đức, sư huynh Vương Lộc bị thương nặng. Giữa lúc đó, Ngô Tiến Hy dẫn một đạo quân 3 vạn tráng đinh đến đánh. Vũ Dương dùng Thần Ngao cản đường. Trong khi quân rút về Bồ Lăng, Ngô Tiến Hy đuổi theo rất gấp. Trong khi cái chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, một đạo thiết kỵ khoảng 1.000 người xông vào trận. Viên tướng đi đầu chỉ đánh 3 chưởng khiến Ngô Tiến Hy phun máu miệng, y lại đốc quân giao chiến. Phùng Vĩnh Hoa hỏi: Người đó là ai vậy? Thưa là Long Biên Công Đặng Đường Hoàng, người đang trấn tại Long Biên. Nhưng nghe tin Tượng Quận sắp có đánh lớn, người xin vua Trưng đi tiếp viện. Trưng Đế chuẩn tấu, người mang 1.000 đệ tử theo. Người đến nơi vừa kịp, người đẩy lui Ngô Tiến Hinh rồi cùng đệ tử về Bồ Lăng. Vì vậy đất Vĩnh Thiên bị giặc chiếm. Phùng Vĩnh Hoa hỏi: Lê lấy đâu ra quân đông đảo như vậy? Y chiêu mộ được hơn 10 lạc hầu gốc người Hán làm phản. Lạc hầu đốc sức toàn bộ tráng đinh nam nữ, kéo cờ bình mang quy Hán. Trên đường rút quân, sư thúc Hàn Đức, sư huynh Vương Lộc kiệt lực tuẫn quốc. Vương Nguyên nghe tin con tử trận, ông ôm mặt bật lên tiếng khóc. Phùng Vĩnh Hoa cúi mặt ôm đầu thở dài: Không ngờ sư thúc Hàn Đức, sư đệ Vương Lộc anh hùng một đời mà sớm tuẫn quốc. Chúng ta thắng thì thắng thực, song mất đi 2 đại tướng tài, còn mặt trận Bồ Lăng. Đinh Xuân Hoa, Đào Chiêu Hiển, Cao Đà dùng thuyền lớn chở sư thần hộ đi dọc sông Trường Giang hướng về Bồ Lăng. Sắp tới Bồ Lăng, gặp thủy quân Hán chặn lại hỏi. Đinh Xuân Hoa đứng trên mũi thuyền lên tiếng: Ta muốn được gặp tướng chỉ huy. Viên tướng chỉ huy đoàn Tuần Tiễu lên mũi thuyền, y tự giới thiệu: Ta là Cổ Minh Đô Đốc, lĩnh trách nhiệm trấn giữ Bồ Lăng. Các người là ai? Tại sao chở nhiều cọp thế này? Có thẻ bài của thái thú không? Đinh Xuân Hoa lắc đầu: Chúng tôi không có thẻ bài của thái thú, mà chỉ có lệnh bài của Hoài Dương Hầu Lĩnh Ấn tổng trấn Thành Đô Vương Bá. Cổ Minh nghe đến Vương Bá, lời lẽ y khách sáo hơn: Xin bà cho coi lệnh bài. Đinh Xuân Hoa trình lệnh bài ra, Cổ Minh cầm lại xem xét rồi hỏi: Bà chở cọp đi đâu nhiều thế này? Đinh Xuân Hoa đưa tấm lệnh bài có khắc con phụng ra nói: Mã Thái Hậu truyền Hoài Dương Hầu Vương tướng quân mua thật nhiều cọp, rồi trao cho chúng tôi trở về Kinh Châu giao cho Mã Viện. Cổ Minh biết Mã Viện là cháu Mã Thái Hậu, y trả lệnh bài cho Đinh Xuân Hoa: Xin bà cho thuyền nghỉ lại đây, sáng mai hãy lên đường. Vì chiều nay quân Vương Hữu Bằng, Lý Thái Hiên xuất phát đánh lĩnh Nam, ghe thuyền đóng chặt dòng sông, sáng mai chuyến thuyền đi bớt, các vị lên đường cũng vừa. Đinh Xuân Hoa cho thuyền đậu trên sông. Sáng hôm sau, quân Vương Lý xuất phát hết. Cổ Minh báo cho Đinh Xuân Hoa biết. Đinh Xuân Hoa nói: Xin Đô Đốc cho phép chúng tôi dắt cọp lên bờ nghỉ ngơi khoảng nửa buổi. Cọp giam dưới thuyền đã mấy ngày, chúng trông gầy yếu lắm rồi. Cổ Minh đồng ý. Cao Đà ra lệnh cứ 10 thần hộ do 1 hộ tướng chỉ huy dẫn chúng lên bờ. Cổ Minh đứng nhìn đoàn thần hộ, y hỏi Đinh Xuân Hoa: Phu nhân làm cách nào dạy cọp ngoan ngoãn như chó thế kia? Đinh Xuân Hoa chưa kịp trả lời thì đoàn thần hộ đã lên bờ, dàn thành trận. Đào Chiêu Hiển vẫy tay, từ dưới thuyền hơn 300 dũng sĩ quyết tử xông lên. Ông hô một tiếng, cao đà cầm cờ phất, đoàn thần hổ gầm gừ rung chuyển trời đất, xung vào trại Hán. Phía sau đoàn dũng sĩ cảm tử tiến lên. Cổ Minh ngớ ngẩn hỏi: Cái gì? Thế này là thế nào? Đinh Xuân Hoa phóng cho y một chưởng, người y vốn mảnh khảnh, bị một chưởng bay tung lên cao, rơi xuống sông. Y giãy giụa mấy cái, người chìm nghỉm. Đoàn thần hổ dũng sĩ cùng Đào Chiêu Hiển, cao đà xung vào trại Hán. Quân trong trại rối loạn, đám dũng sĩ đánh lửa lên đốt lương thảo. Phút chốc trại Hán khói lửa ngút trời, đám quân Hán không tập trung lại được. Đào Chiêu Hiển chỉ huy đoàn dũng sĩ đốt cháy khắp nơi, trong khi đoàn thần hổ đuổi đánh quân canh. Thấy đã thành công, Đào Chiêu Hiển bảo cao đà: Chúng ta cho thần hổ vượt sông, phục sẵn ở ven rừng, có thể quân của Vương Bằng, Lý Thái Hiển trở về. Quả nhiên đến chiều, từ xa xa đoàn quân Hán đang rút trở về. Đinh Xuân Hoa nói: Quân Hán trở về bơ phờ thế kia, chắc chúng phục binh của Đào Đô Thống với Đào Tam Lang rồi. Đào Chiêu Hiển bảo cao đà leo lên ngọn cây quan sát tình hình. Cao đà vâng lệnh leo lên cây. Nó nói vọng xuống: Thưa sư bá, đằng trước quân Hán đang tháo chạy, quân Lĩnh Nam rượt theo, các đàn thần nọ của ta đi trước, quân Hán ngã từng loạn một. Một lát quân Hán rút tới. Đào Chiêu Hiển vỗ tay một cái, cao đà rú lên ba tiếng. Đoàn thần hổ từ trong rừng gầm lên rung chuyển trời đất, chúng xông ra chặn mất đường đi của quân Hán. Vương Hữu Bằng cầm kiếm đi đầu. Đào Chiêu Hiển từ trên cây nhảy xuống, ông cầm kiếm phóng vào ngực y, miệng nói lớn: Vương Hữu Bằng, thành Bồ Lăng ta đã chiếm mất rồi, lương thảo đốt sạch, bây giờ ta lấy đầu ngươi đây. Vương Hữu Bằng vung kiếm xả vào mặt Đào Chiêu Hiển, thế là một đánh thục mạng tìm đường chạy, một quyết giết giặc không tha. Hai người quay tròn đấu với nhau. Lý Thái Hiền đứng ngoài, y rút kiếm tấn công Đào Chiêu Hiển. Đinh Xuân Hoa từ trên cao đáp xuống, bà khoanh kiếm cản Lý Thái Hiền. Hai bên thi diễn cuộc đấu, kể ra kiếm thuật Lý cũng vào loại hiếm có, song võ công Đinh Xuân Hoa là võ công cửu chân, khắc chế võ công Trung Nguyên. Chỉ hơn 30 hiệp, y luống cuống rõ rệt. Choang một tiếng, kiếm của Lý bay bổng lên cao. Đinh Xuân Hoa chĩa kiếm vào cổ y: Đầu hàng, ta sẽ tha mạng cho. Lý vội vàng quỳ xuống: Tiểu tướng xin phu nhân tha mạng. Đinh Xuân Hoa thu kiếm lại. Thình lình Lý Thái Hiền vung tay một cái, hơn 10 mũi phi đao nhỏ bay vào người bà. Bà khoa kiếm gạt, chỉ được 6 lưỡi, còn 4 lưỡi ghim vào ngực, bụng bà. Ánh thép lóe lên, bà đưa một lưỡi kiếm, đầu Lý Thái Hiền rơi xuống đất. Phẫn chí, bà đưa một nhát nữa. Vương Hữu Bằng đang đấu với Đào Chiêu Hiển cũng bị đứt làm hai khúc. Đào Chiêu Hiển kêu lên: Sư bá có sao không? Đinh Xuân Hoa cúi gập người, bà nghiến răng nhổ 4 lưỡi phi đao ra. Bà trúng đao không sâu, chỉ bị ngoại thương, tạng phủ vô sự. Cao đà lấy thuốc rịt vết thương, băng bó cho bà. Vừa lúc đó, quân của Đô Thống Tam Lang đuổi tới, chỉ mấy loạt thần nỏ, đám tàn quân Hán ngã hết. Phùng Vĩnh Hoa nói với Chu Tái Kênh: Khi sang đây trấn nhậm, Trương Đế có nói với cháu, anh em họ Đào tuy ba là một. Chiêu Hiển khí phách, Đông Thống mưu mẹo, Tam Lang trung liệt, cả ba đều có tài đại tướng, cứ như trận này thì rõ. Bỗng thần ưng từ xa mang thư tới, Phùng Vĩnh Hoa mở ra đọc. Bà bỏ thư vào túi, nói với Vương Nguyên: Quân Ngô Hán mới bị vỡ, xin sư thúc giúp thái tử chiếm lại thành đô, tái lập nước Thục. Chúng tôi phải trở về Tượng Quận ngay. Các thành Đậu Khẩu, Mễ Dịch, Đức Sương, Tây Sương, chúng tôi có 3 vạn quân, cùng Trần Gia Tam Nương cũng rút về. Xin sư thúc đề phòng cẩn thận. bà dẫn Chu Tái Kinh, Trần Năng khẩn cấp rút về lĩnh Nam qua Độ Khẩu. Dọc đường, Chu Tái Kinh hỏi: tình hình lĩnh Nam ra sao mà chúng ta đang thắng, công chúa phải cho rút về? Phùng Vĩnh Hoa đáp: tôi được tin thần ưng của sư bá Hàn Thạch Bạch báo, trong thời gian Tượng Quận Tam Anh dốc hết quân trợ thục, thầy trò Lê Đạo Sinh cùng với các lạc hầu lạc tướng người Hán dùng tráng đinh nổi dậy. Chúng ta phải trở về ngay, nếu không e Tượng Quận lâm nguy. Tượng Quận Tam Anh cùng với Trần Gia Tam Nương rút về trước rồi, Lê Đạo Sinh đang công hãm thủ đô Công Minh. Bà thở dài: Ngô Hán bị tôi đánh bại trên đất Trung Nguyên, song y thắng tôi ở Tượng Quận. Quan Vũ chỉ dụ cho y để Lê Đạo Sinh dùng người lĩnh Nam đánh với người lĩnh Nam, sau đó y mới xu quân Hán tham chiến. Ngô đổi ngược lại dùng quân Hán đánh trước, rồi xu người lĩnh Nam đánh sau. Giỏi, y lừa được tôi. Ba người truyền thần hầu, thần ưng, thần báo khẩn cấp triệt thoái, dọc đường qua các thành Đức Xương, Tây Xương, Mễ Dịch. Được tin Trần Gia Tam Nương cùng các đạo quân Việt đã rút về Tượng Quận hết rồi. Trưa hôm sau, ba người tới Độ Khẩu, qua sông đổ vào Vĩnh Nhân. Vừa sang đến nơi, đoàn thần ưng đồng kêu ré lên trên không. Chúng lao tới phía trước. Vũ Lăng, sư trưởng thần ưng, nói với Vĩnh Hoa: chị Vĩnh Hoa, phía trước có quân mình đang giao tranh với địch. Đoàn thần ưng trông thấy, chúng bay theo yểm trợ, để em đi trước xem sao. Vũ Lăng ngồi trên bành con voi, chàng thúc voi tiến tới. Phía sau, Phùng Vĩnh Hoa, Chu Tái Kinh, Trần Năng phi ngựa theo. Phi được hơn 5 dặm, Vũ Lăng chỉ về phía trước: kìa, Trần Tam Nương đang giao chiến với 2 người nam, 1 người nữ. Đạo quân của ba bà cùng đạo quân lạ đang chém giết nhau. Trần Gia Tam Nương yếu thế lắm rồi. Chu Tái Kinh nhận ra Đạm Nương đấu với Đức Hiệp, Thanh Nương đấu với Vũ Hỷ, Hồng Nương đấu với Vũ Phương Anh. Đức Hiệp đánh liền 3 trưởng, Đạm Nương nhảy lui liên tiếp. Trong khi đó, Vũ Hỷ đẩy lui Thanh Nương đến một gốc cây lớn. Chu Tái Kinh vọt người lên cao, vượt qua đầu đám quân sĩ còn lơ lửng trên không. Bà vung tay xuất 2 trưởng hướng vào Đức Hiệp, Vũ Hỷ. 2 người bỏ Đạm Nương, Thanh Nương, xoay lại đỡ trưởng của bà. Bình bình 2 tiếng, 2 người bật lui đến hơn trượng. Chu Tái Kinh đã đứng trước mặt họ. Bên cạnh bà, Trần Năng dùng lĩnh Nam chỉ đẩy lui Vũ Phương Anh. Đức Hiệp vẫy đồng bọn lui lại, đứng trước hàng quân, mắt gườm gườm nhìn Chu Tái Kinh. Y đã nhận ra bà. Hồi Chu Tái Kinh còn theo Lê Đạo Sinh, bà che giấu bản lĩnh của mình, thành ra bọn Đức Hiệp chỉ biết bà giỏi về khoa huấn luyện binh lính. Chúng tuyệt không ngờ bà có bản lĩnh cao cường đến độ chỉ một chiêu đánh bay y với Vũ Hỷ. Đức Hiệp hỏi: Chu lão bà, thì ra ngươi bấy lâu nay ngươi ẩn thân trong Thái Hà Trang mà sư phụ ta không hề biết võ công ngươi cao đến trình độ này. Chu Tái Kinh cười nhạt: thầy trò mi có mắt như mù, võ công của ta cao hơn Lê Đạo Sinh nhiều, mà y không biết. Hôm nay bọn mi biết đã chậm trễ rồi. Người có biết ta là ai không mà dám buông lời hỗn láo? Đức Hiệp trả lời bằng cái lắc đầu. Chu Tái Kinh bảo Trần Năng: người hãy nói cho chúng biết ta là ai đi. Trần Năng vẫy Đức Hiệp: sư đệ, để ta giới thiệu cho mi biết, vị này chính là sư nương của ta, người mau bái kiến đi. Vũ Hỷ nói ngang tàng: ta không tin, từ xưa đến giờ có nghe nói sư bá lấy vợ đâu, nay tự nhiên mọc ra mùa này, thế mà mới bắt ta cúi đầu, e còn khó hơn bắt thang lên trời. Thấp thoáng thân hình, Chu Tái Kinh đã tát cho Vũ Hỷ 2 cái, pốp pốp, động tác nhảy tới, tát, nhảy lui, nhanh như chớp. Rõ ràng Vũ Hỷ trông thấy mà phản ứng không kịp, y bị tát đau quá, nước mắt giàn giụa ra. Đức Hiệp kêu lên: sư bá, thì ra người thuộc phái Long Biên. Chu Tái Kênh không nói không rằng, bà xuất chiêu ngưu tẩu như phi hướng Đức Hiệp. Đức Hiệp thấy trường lực hùng mạnh, y hoảng hốt nhảy vọt lên cao, trưởng của Chu Tái Kinh trúng xuống đất đến bùng một cái, đất sụt xuống một lỗ trũng, cát bụi bay mịt mờ. Đức Hiệp mở to mắt ra vì trưởng lực của bà muốn mạnh hơn Lê Đạo Sinh. Chu Tái Kinh hất hàm hỏi: các ngươi có chịu ra mắt ta không? Bọn Đức Hiệp vội vàng chắp tay: bọn đệ tử kính cẩn ra mắt sư bá. Chu Tái Kinh hỏi Trần Đạm Nương: tại sao các cháu lại giao chiến với bọn này? Trần Đạm Nương đáp: bọn chúng kích động một số lạc công, lạc hầu nổi dậy Bình Mang Quy Hán. Chúng đem quân cản đường Tượng Quận Tam Anh với bọn cháu. Tượng Quận Tam Anh đem sư thần phong, thần tượng cùng đội kỵ binh trở về công minh trước để bọn cháu cản hậu. Lúc đầu quân của chúng ít, rồi dần dần chúng kéo đến đông như thế này đây. Phùng Vĩnh Hoa nhớ lại, trước đây Tượng Quận Tam Anh đã gửi tấu chương về triều rằng đất Tượng Quận cứ 7 người Hán mới có 3 người Việt. Suốt 200 năm người Hán đô hộ, người Việt bị coi như trâu như chó, không được học hành, không được tập võ, không có ruộng đất. Hóa cho nên bây giờ lĩnh Nam phục hồi, người Hán vẫn làm chủ. Sau cuộc suy cử Lạc Hầu, Lạc Công, hầu hết người Hán nắm các chức trưởng then chốt, các phú gia đều là người Hán. Nay Lê Đạo Sinh cùng đám đệ tử tìm đến đám quan lại người Hán hồi xưa, chúng đang ẩn trong dân, đem chiếu chỉ của Quang Vũ phong cho họ. Người nào cũng được phong chức tước lớn. Ông muốn bắt giết các Lạc Hầu, Lạc Công người Hán mà không dám, vì sợ dân chúng quân sĩ nổi loạn. Tình hình Tượng Quận cực kỳ căng thẳng. Tượng Quận Tam Anh theo dõi thầy trò Lê Đạo Sinh rất kỹ, ngặt vì chúng ở trong bóng tối, nay hiện mai ẩn. Tam Anh biết rõ mối nguy hiểm ẩn tàng mà không có cách nào trị được. Trong khi Ngô Hán chia binh làm năm đạo đánh xuống lĩnh Nam, Phùng Vĩnh Hoa mãi ứng phó, Tượng Quận Tam Anh dồn quân lên Độ Khẩu, Vĩnh Nhân, Nghinh Địch. Thầy trò Lê Đạo Sinh thấy vậy, ra lệnh cho đám Lạc Công, Lạc Hầu nổi dậy, có đến phân nửa các Lạc Công, Lạc Hầu theo Hán. Lê Đạo Sinh sai đệ tử tập trung tráng đinh của đám Lạc Hầu, Lạc Công phản loạn, đánh chiếm các huyện cùng trang ấp không theo chúng. Tượng Quận Tam Anh được tin đó, giữa lúc các ông đang đuổi theo quân của Vương Thường, Ngô Hán, Cáp Diên, ba ông lập tức viết thư báo cho Phùng Vĩnh Hoa biết, một mặt rút quân về dẹp loạn. Các ông cũng lệnh cho Trần Gia Tam Nương rút quân theo, đem quân về cứu thủ đô Côn Minh của Tượng Quận đang bị Lê Đạo Sinh vây hãm. Trần Gia Tam Nương đi cản hậu, vừa về đến giữa đường thì gặp Đức Hiệp, Vũ Hỷ, Vũ Phương Anh chặt đánh. Trong khi ba bà đang gặp nguy hiểm, Chu Tái Kinh về tới kịp thời tiếp ứng. Đức Hiệp thấy tình hình bên mình yếu thế, y chắp tay chào Chu Tái Kinh: đã có mặt sư bá ở đây, chúng cháu xin rút lui. Lê Đông Giang, sư trưởng Thần Hầu, trực tiếp thống lĩnh quân đoàn 6 Tây Vu cười nhạt: đồ cười dễ dàng như vậy, các ngươi tưởng chạy được ư? Đức Hiệp nhìn ra đạo quân của y đã bị Phùng Vĩnh Hoa cho Thần Hầu, Thần Báo cùng quân của Trần Gia Tam Nương vây kín từ lúc nào. Vũ Lăng đứng trên bành voi, cầm cờ chỉ huy thần ưng, trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Đức Hiệp cười nhạt: Phùng Vĩnh Hoa, mi tưởng với đạo quân thú vật của mi có đủ khả năng giết bọn ta ư? Ta nói cho các ngươi biết, dân chúng Tượng Quận 10 người đến 9 người Hán, họ đồng nổi dậy Bình Mang Quy Hán cả rồi. Các ngươi muốn giết ta cứ giết, nhưng liệu các ngươi có cứu được Tượng Quận về với lĩnh Nam chăng? Hãy nhìn đạo quân của ta gồm tráng đinh 10 trang ấp, họ kéo cờ Hán trở về với Hán. Nếu ngươi có tài cứ giết hết dân Tượng Quận đi, ngươi có đất mà không có dân. Đến đó có tiếng quân reo ngựa hí, hai đạo quân từ phải trái do Hàn Thái Tuế, Ngô Tín Hy kéo tới. Phùng Vĩnh Hoa truyền quân lui lại, dàn trận thế sẵn sàng chiến đấu. Vũ Lăng nói với Phùng Vĩnh Hoa: chúng ta chỉ có 10,000 người với sư Thần Hầu, Thần Báo, Thần Ưng, trong khi bên kia chúng có tới hơn 50,000 người, Vậy sư tỷ cùng Chu sư bá, Trần sư tỷ hãy trở về thủ đô Côn Minh họp với Tượng Quận Tam Anh đối phó. Bọn em xin cản họp. Phùng Vĩnh Hoa gật đầu. Không phải chúng ta sợ chúng, mà sợ nếu để hai bên đánh nhau, dù quân chúng ta chết, dù Tráng Đinh chết, nhân lực lĩnh Nam cũng hao tổn. Vậy các em chỉ cần cản hậu, đừng giết người nhiều quá. Bà nói với Chu Tái Kinh, Trần Năng. Hai vị trổ thần quay đánh bọn Đức Hiệp mở vòng vây. Chúng ta về Công Minh, để các em dùng thần ưng, thần báo, thần hầu cản hậu. Chu Tái Kinh hú lên một tiếng, bà phóng trượng đánh Đức Hiệp, Vũ Hỷ. Trần Năng đánh Vũ Phương Anh. Chỉ mấy chiêu, hai người đánh giạt bọn chúng sang một bên, rồi dẫn đầu cho đạo quân Trần Gia Tam Nương xung vào trận địch. Từ hai bên hông, sư thần báo, thần hầu đánh kẹp lại. Vũ Lăng chỉ huy thần ưng từ trên đánh xuống. Trận tuyến bọn Đức Hiệp rối loạn hẳn lên. Phút chốc, đạo quân Trần Gia Tam Nương cùng Phùng Vĩnh Hoa xông khỏi vòng vây. Quân Đức Hiệp hầu hết tráng đinh của các trang lẻ tẻ, đông thì đông thực, song dàn trận phối hợp không quen. Vì vậy, đạo quân Trần Gia Tam Nương vượt ra dễ dàng. Bấy giờ, Đức Hiệp mới biết rõ ý định của Phùng Vĩnh Hoa. Chúng dẫn đầu, phía sau, các lạc hầu người Hán lùa tráng đinh đuổi theo. Cao Chiêu Hộ đứng trên bành voi, tay cầm cờ phất. Đạo quân 300 thần báo, chỉ có 30 người chỉ huy. Trận tuyến dàn ra nghiêm chỉnh. Trên trời, thần ưng bay lượn theo lệnh của Vũ Lăng. Tráng đinh phản loạn dừng lại, không dám tiến lên. Hai bên trong tư thế gờm nhau. Đức Hiệp nói với Vũ Hỷ. Ba chúng ta phải xông vào trận. Nếu không bọn Phùng Vĩnh Hoa trở về Côn Minh, thì đạo quân của sư phụ bị đánh tập hậu, nguy hiểm lắm. Ba người đồng múa vũ khí xông vào trận. Cao Chiêu Hộ phất cờ xanh. Mỗi người trong bọn Vũ Hỷ bị 10 thần báo vây vào giữa. Tránh con này thì con kia xung vào trận. Vũ Lăng cầm cờ phất. Trên đầu bọn Vũ Hỷ lại bị một đội thần ưng đánh xuống. Ba người múa tít kiếm hộ thần. Các lạc hầu phản loạn, xua quân lao vào trận. Đoàn thần báo gầm lên cùng nghênh chiến. Trên trời thần ưng lại lao xuống tấn công. Có 4 lạc hầu đi đầu bị thần báo cắn chết. Đám tráng đinh kinh hoảng, vội lui trở lại. Bọn Đức Hiệp tá xung hữu đột một lúc, mới làm cho 5 thần báo bị thương. Chúng cùng hô lên một tiếng, lui về trận. Cao Chiêu Hữu, Vũ Lăng phất cờ cho thần báo thần ưng hưu chiến, cùng dàn trận chờ đợi. Bỗng hắc hầu tướng Lê Đông Giang phi ngựa đến nói. Hai em mau đem thần báo thần ưng tiếp viện sư tỷ thủ vũ hai. Sư tỷ đang giao chiến với bọn phản loạn cách đây 10 dặm. Để ta với đoàn thần hầu cản hậu được rồi. Vũ Lăng Cao Chiêu Hộ vội phi ngựa dẫn thần báo thần hộ đuổi theo Phùng Vĩnh Hoa. Đi hơn giờ đã thấy phía trước một đạo quân phản loạn đang bao vây Phùng Vĩnh Hoa cùng mọi người vào giữa. Vũ Lăng tinh mắt chỉ vào sườn đồi gần đó, nói với Cao Chiêu Hộ. Kìa, không biết tên nào đứng trên núi cầm cờ chỉ huy quân phản loạn bao vây chúng mình, để tao giết nó trước. Phía sườn đồi, một người cầm cờ ngũ sắc chỉ huy các lạc hầu phản loạn trông theo hiệu kỳ bao vây bọn Phùng Vĩnh Hoa. Vũ Lăng hú lên một tiếng dài, một toán hơn 100 thần ưng bay tới, nhào xuống tấn công người cầm cờ. Y phải buông cờ, cầm vũ khí chống cự. Các đội quân phản loạn vốn không thống nhất, nay mất người chỉ huy, hàng ngũ rối loạn. Giữa lúc đó, Vũ Lăng cho thần ưng đánh xuống, Cao Chiêu Hộ cho thần báo xung vào trận. Quân phản loạn vội rút vào sườn núi, vòng vây mở rộng. Đạo quân Trần Gia Tam Nương qua 2 trận đánh tổn thất khá nhiều, đã mệt mỏi lắm rồi. Chu Tái Kinh, Trần Năng xung sát, người đầy máu. Phùng Vĩnh Hoa thở dài. Sư tỷ Trưng Trắc vẫn thường nói, giặc ngoài dễ đánh, giặc trong khó phòng. Nay ta mới nếm mùi cay đắng. Hơn 20 vạn quân Ngô Hán, chúng ta đuổi chạy tan tác. Không ngờ giữa lúc ta thắng trận, bị bọn Lê Đạo Sinh đánh phía sau. Bây giờ các lạc hầu Tượng Quận theo Hán hết cả. chúng ta có dẹp được họ thì quân sẽ chết nhiều, mà các trang ấp cũng điêu tàn. Vậy phải làm gì? Không biết tình trạng Tướng quân Tam Anh ra sao, hiện họ ở đâu. Bây giờ chúng ta mở đường máu, rút sang Quế Lâm, rồi tìm cách an định Tướng quân sau vậy. Bà truyền lệnh Trần Gia Tam Nương đạo kỵ binh trừ bị Tướng quân đóng cách đây không xa. Ba em hãy mau đến đó điều động họ tiếp viện bọn ta. Bà truyền lệnh mọi người dẫn quân sĩ dựa lưng vào ngọn đồi dàn trận, cố thủ, chờ quân Trần Gia Tam Nương. Có thần ưng từ xa bay tới, Vũ Lăng gọi xuống, nó cầm thư đưa cho Phùng Vĩnh Hoa. Phùng Vĩnh Hoa cầm thư đọc, thở dài. Thế là xong. Chu Tái Kênh hỏi, cái gì đã xảy ra? Phùng Vĩnh Hoa rơi nước mắt. Tướng quân Tam Anh cùng đạo quân rút về tới thủ đô Côn Minh. Lập tức vị Lê Đạo Sinh xua 50,000 tráng đinh gốc Hán tiến đánh. Ba ông không muốn cho quân sĩ giết tráng đinh, truyền rút vào trong thành cố thủ. Đêm đến, binh tướng gốc người Hán làm phản. Chúng nổi dậy, mở cửa thành cho Lê Đạo Sinh vào. Sư trưởng Thần Phong Phạm Nga Nương dùng thần phong đánh. Sứ trưởng thần tượng Nghiêm Đôn tung thần tượng giải vây. Đánh đến sáng, thần tượng chết hết, thần phong cũng tuyệt. Phạm Nga Nương, Nghiêm Đôn tự tử, Tượng quận Tam Anh cũng tự tử theo. Chu Tái Kiên, Trần Năng nhìn Phùng Vĩnh Hoa, người người ngớ ngẩn, không biết giải quyết sao. Thình lình có tiếng ngựa hí quân reo, phía sau bọn Đức Hiệp Vũ Hỷ đã đuổi tới. Quân phiến loạn hai đạo hợp làm một, đông đến 7-8 vạn người. Phùng Vĩnh Hoa hỏi Vũ Lăng, Lê Đông Giang với đạo thần hầu đâu? Dường như họ bị giết hết rồi, nên bọn Đức Hiệp mới tới đây được. Vũ Lăng đáp, thưa không phải thế, chiến thuật của thần hầu thường ẩn trong rừng, thình lình đánh ra phía sau địch. Trần Năng bàn, đạo quân Đào Chiêu Hiển, Đô Thống Tam Lang hiện đóng gần đây, chúng ta cho thần ưng mang thư cầu cứu, một mặt chúng ta rút về phía đó. Phùng Vĩnh Hoa cầm bút viết thư, sai thần ưng đi liền. Mọi người ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến nửa đêm, có tiếng khỉ kêu trên núi. Lê Đông Giang cùng đoàn thần hầu đã về tới. Chàng nói, em chịu tội với chị, đội thần hầu chỉ có 300 con, em cố sức cản được chúng hơn giờ, sau đành rút vào rừng trở về đi. Phùng Vĩnh Hoa an ủi Hắc Hầu tướng mấy câu. Trời gần sáng, Lê Đông Giang lên núi nói với Phùng Vĩnh Hoa, sư tỷ, đêm qua quân sĩ gốc người Hán bỏ hàng ngũ chạy theo Đức Hiệp hết. Khi rời đội khẩu, ta có 10,000 người, tổn thất 2 trận, còn 8,000. Hiện chúng bỏ đi gần hết, chỉ còn hơn 2,000 binh sĩ gốc người Việt mà thôi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Phùng Vĩnh Hoa gọi Cao Chiêu Hổ, em cho thần báo phục trong rừng, cản quân phản loạn, còn chúng ta rút về phía bắc, gặp Đào Chiêu Hiển rồi sẽ liệu. Bây giờ các trang ấp người Hán đều theo Lê Đạo Sinh cả, bốn bề toàn quân thù, đành phải rút vậy. Đoàn người âm thầm rút trong đêm. Trưa hôm sau, Phùng Vĩnh Hoa gặp đạo quân của Đào Chiêu Hiển. Đặng Đường Hoàn nhìn Phùng Vĩnh Hoa, ông thở dài, phép dùng binh thì cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta không có thời, Công Tôn Thi mới Hàn Hán. Nhân hòa chúng ta không có, vì dân toàn dân Hán. Người Hán ở khắp nơi, họ luôn tự cho mình là con trời. Cho dù mình có hậu đãi họ đến đâu, họ vẫn quay đầu về cố quốc. Cháu cứ bình tĩnh rút về Quế Lâm, cùng Đào Kỳ báo phục sau. Sư thúc cùng các sư đệ quyết chiến một trận, rồi chết cũng đành. Trần Năng rất quan tâm đến bệnh tình Đinh Xuân Hoa. Bà cầm mạch rồi nói, không sao, Thái Sư Mẫu chỉ bị ngoại thương thôi. Phùng Vĩnh Hoa tường trình mọi biến cố cho Đinh Xuân Hoa với 3 anh em họ Đào nghe. Đào Đô Thống nói, Phía trước chúng ta đối diện với gần 10 vạn quân Hán. Bốn bên trang ốc đều nổi dậy. Phía sau hơn 10 vạn tráng đinh theo phe phản nghịch. Bây giờ chúng ta phải rút về Quế Lâm rồi hãy định liệu. Phùng Vĩnh Hoa gật đầu đồng ý. Bỗng có quân vào báo: có một tướng thục xưng là Vương Thọ bị thương nặng, đến xin cầu kiến công chúa. Phùng Vĩnh Hoa kinh hoảng, vội chạy ra ngoài trướng. Vương Thọ người đầy thương tích, y thấy Phùng Vĩnh Hoa oà lên khóc: công chúa ơi, đất thục thôi rồi, còn gì nữa đâu. Đào Chiêu Hiển đỡ Vương Thọ đặt lên tấm nệm cỏ. Trần Năng trận mạch, bà vận lĩnh nam chỉ điểm mấy cái. Vương Thọ tỉnh táo hơn, bà lấy vải băng bó các vết thương cho y, cùng bôi thuốc cầm máu. Vương Thọ vừa khóc vừa thuật lại: sau khi công chúa Vĩnh Hoa với các vị về Tượng Quận, thì công tôn thi truyền bắt các tướng theo cha tôi phải giao quân mã lại cho các tướng của y. Cha tôi không chịu, xảy ra cuộc cãi vã, cuối cùng đi đến dụng võ. Cha tôi giết chết công tôn thi tại chỗ. Các tướng chia làm hai phe đánh nhau mù trời, trong khi các thành thuộc thục quân tướng cũng chia hai giết nhau. Thình lình Ngô Hán, Vương Bá đem quân đánh úp, chỉ một ngày một đêm lấy hết các thành thục. Tôi cùng một số vệ sĩ chạy về Độ Khẩu tìm công chúa, được biết Tượng Quận Tam Anh Tuẫn Quốc. Tôi tìm đến đây báo cho công chúa biết mọi sự. Phùng Vĩnh Hoa bật thành tiếng than: chao ôi, từ khi mới đến Dương Bình Quan gặp Thái tử Công Tôn Tư, trong lòng tôi nảy ra ý liên kết với thục. Đất thục nhiều nhân tài, thiên sơn thất hùng chí khí hơn đời. Chỉ vì nội loạn Công Tôn Thi mà mất nước, chúng tôi cũng chỉ vì Lê Đạo Sinh mà khốn đốn thế này. Nào chúng ta hãy rút về Quế Lâm. Hắc hầu tướng Lê Đông Giang tán thành: vậy Chu, Đặng sư bá với các sư huynh sư tỷ rút quân đi. Trần Năng hỏi: các em đi cản hậu à? Lê Đông Giang rút kiếm chỉ lên trời nói: chúng em xuất thân là đệ tử Tây Vu, võ công Tây Vu không cao, văn học Tây Vu không giỏi, nhưng có một điều, khi chúng em học thường ngày luôn miệng nhắc là đệ tử Tây Vu, đầu có thể rời, xác có thể tan nát, máu có thể nhuộm đất, chứ không bao giờ nhuộm đất cho giặc. Các sư tỷ rút lui về Quế Lâm đi, bọn em nguyện chết với đất Tượng Quận. Phùng Vĩnh Hoa quát: ta làm chúa tướng, các em phải nghe lệnh ta, hãy rút lui để bảo tồn chủ lực. Vũ Lăng ứa nước mắt nói: quân đoàn 6 Tây Vu được lệnh trấn Tượng Quận. Tượng Quận là quân đoàn 6, quân đoàn 6 là Tượng Quận. Hôm nay đệ tử Tây Vu nhất định chết với Tượng Quận, chúng em sẽ đánh tới hơi thở cuối cùng. Sư trưởng Thần Long Cao Nguyệt Nương khóc nức nở: chúng em không trông rộng nhìn xa bằng sư tỷ. Chúng em không phải đại tướng quân, chúng em được đặt dưới quyền Tượng Quận Tam Anh. Hoàng đế truyền chỉ dặn chúng em hai nhiệm vụ: trấn thủ Tượng Quận, hỗ trợ thục. Việc hỗ trợ thục chúng em làm trọn vẹn. Không ngờ Tượng Quận xảy ra vụ Lê Đạo Sinh, đất lĩnh Nam mất Tượng Quận, đất Tổ mất 1/6. Thôi, bao nhiêu công lao chúng em lập được với lĩnh Nam coi như bỏ hết, đổi lấy việc chúng em không tuân lệnh chị. Nàng khóc òa lên: chúng em chọn cái chết, bến Bồ Lăng là nơi chôn xác bọn em. Tấm thân của chị đáng giá vàng cổ xe, chị hãy rút về Quế Lâm cùng Bắc Bình Vương Đào Kỳ chỉnh bị binh mã trả thù cho bọn em. Sư trưởng Thần Ưng Vũ Lăng cầm kiếm chỉ lên trời: trời hỡi trời, đất nước lĩnh Nam chúng ta không thiếu anh tài, không thiếu những đứa con hiếu sẵn sàng chết cho quốc tổ quốc mẫu. Chúng ta thua chẳng qua đất chúng ta hẹp, dân chúng ta ít. Chị Vĩnh Hoa sau vụ nổi loạn Tượng Quận, thế nào Lê Đạo Sinh cũng sẽ làm tương tự ở Quế Lâm Nam Hải. Chúng em quyết tử một trận, làm cho hàng ngũ giặc hao tổn, chúng không thừa thế kéo sang Quế Lâm nổi. Phùng Vĩnh Hoa lắc đầu: không, các em nói không đúng. Lê Đạo Sinh mang chứa chỉ của Quan Vũ thăng quan cho bọn cụ quan lại Hán, phong chức tước cho bọn Lạc Hầu. Lạc Công gốc người Hán, y lại hứa cho dân chúng khỏi thuế, họ nhẹ dạ nghe theo Hán. chúng ta cứ tạm rút lui. Khi quyền vào tay, Quan Vũ sẽ trở mặt, cử quan lại mới tới. Y sẽ bỏ chế độ lạc hầu, lạc tướng, bắt dân chúng đóng thuế nặng, sùng tráng đinh làm lính. Bấy giờ người Hán mới mở mắt ra. Chúng ta chỉ truyền một tờ hịch, Tượng Quận lại trở về với lĩnh Nam. Hắc hầu tướng Lê Đông Giang nói: Chúng em có 6 đại tướng, sư trưởng Thần Ngao Vũ Dương đã toãn quốc cùng với sư bá Hàn Đức, sư trưởng Thần Phong Phạm Nga Nương, sư trưởng Thần Tượng Nghiêm Đôn toãn quốc cùng với Tượng Quận Tam Anh. Tại đây chúng em còn sư hầu Hò Báo Ưng Long, tuy tổn thất nhiều cũng nhất quyết đánh một trận kinh thiên động địa rồi chết với Tượng Quận. Chúng em không thể tuân lời chị, thôi chị hãy rút đi, bọn em đã quyết rồi. Phùng Vĩnh Hoa nhớ lại hồi trước nàng sống cạnh Hồ Đề, nàng đã nghe nói nhiều về phương pháp huấn luyện của đệ tử Tây Vu. Trong khi tập, họ chỉ học tiến mà không học thoái, vì võ đạo Tây Vu không chấp thuận lui trước địch quân. Bây giờ nàng có truyền lệnh nghiêm đến đâu, đám tướng soái này chắc cũng không chịu lùi. Đến đây có tiếng quân reo ngựa hí, Lê Đông Giang bám lấy cây, thoát cái chàng đã lên đến ngọn. Chàng nói vọng xuống: Phía nam có một đạo quân hàng lối không chỉnh, chắc quân của Lê Đạo Sinh. Phía tây có đạo thủy quân theo sông Ô Giang tới, trên bờ còn đoàn kỵ binh rất hùng tráng kéo cờ Hán. Đào Chiêu Hiển cùng các em chuẩn bị đối phó. Ông nói: Quân cần có quân phong, quân thế, quân khí, nay cả ba đều không còn. Quân sĩ người Hán có muốn trung thành với mình cũng không được, bởi trăng ấp của họ, nơi cha mẹ vợ con của họ ở, đã thuộc về Hán, họ đâu còn tinh thần chiến đấu nữa. Phùng Vĩnh Hoa thở dài não ruột. Bà truyền lệnh: Chúng ta cùng tử chiến, hôm nay là ngày chúng ta chết cho lĩnh Nam đây. Lê Đông Giang, em điều động đi. Lê Đông Giang truyền lệnh: Sư đệ Vũ Lăng chia thần lưng làm ba, một lữ đánh đạo quân Hán, một lữ đánh đạo quân Lê Đạo Sinh, một lữ bay trên đầu bảo vệ các chúa tướng. Vũ Lăng leo lên ngọn cây, nó cầm tù và thổi liên tiếp 3 hồi dài. Các tướng Thiên Ưng cùng leo lên cây cầm cờ, thần ưng bay lượn trên trời. Lê Đông Giang tiếp: Sư muội Cao Nguyệt Nương dàn thần long trên các cây ven rừng. Chàng tiếp: Sư đệ Cao Đà dàn sư thần hổ bên trái, sư đệ Cao Chiêu Hữu dàn sư thần báo bên phải, ta sẽ dàn sư thần hầu phía sau. Chàng ngồi trên lưng ngựa, hai bên hơn 100 đười ươi cầm đao đứng hộ vệ, trên đầu lá cờ lĩnh Nam bay phất phới. Đạo quân Hán tới trước, người đi đầu là Vương Bá, phía sau y là hai sư đệ Hà Chi Phạm An đi hai bên. Vương Bá tới gần trận lĩnh Nam, y gò cương ngựa lại hỏi: Ta muốn gặp công chúa Phùng Vĩnh Hoa. Lê Đông Giang đáp: Công chúa Nguyệt Đức không có mặt ở đây, chẳng hay quân hầu muốn gặp sư tỷ của tôi có việc gì? Vương Bá đáp: Phùng Vĩnh Hoa họ mình mưu thần trước thánh, chỉ 10 vạn quân đánh tan 20 vạn quân Ngô Hán, thế sao không đầy tháng qua Thục bị đánh tan, Tượng Quận bị mất, nay phải trốn chạy. Các ngươi còn nhỏ tuổi, hãy mau xuống ngựa đầu hàng, trước toàn mạng sống, sao không mất phú quý. Cao Đà cười nhạt: Đất lĩnh Nam của dân tôi ít, mới phục hồi chứ chúng tôi không thiếu người tuấn kiệt. Thục thua Hán vì có Công Tôn Thi, lĩnh Nam thua Hán vì có thầy trò Lê Đạo Sinh. Tuy vậy ở đây chúng tôi không còn quá 600 đệ tử Tây Vu, cũng xin nghiêm tiếp quân hầu. Phạm An hỏi: Chú Thái Kênh, Đinh Xuân Hoa, Trần Năng đâu? Đinh Xuân Hoa tuy băng bó đầy người, bà gượng đau chống kiếm đứng dậy mỉm cười: Kính chào Phạm Thái Thú, người vẫn mạnh giỏi chứ? Phạm An nhổ nước bọt đánh toẹt một cái: Bà chúng bay là gián tế lĩnh Nam, bọn bay hèn hạ đánh lừa chúng ta, chiếm được 4 thành, xong lưới trời lồng lộng, rốt cuộc tụi bay cũng bị bại. Chu Tái Kênh cười: Binh thư nói việc binh cần phải dối trá, huống hồ chúng tôi vì việc nước, mong thái thú miễn chấp. Có tiếng quân reo, ngựa hí ầm ầm. Đạo quân Lê Đạo Sinh đã tới. Đi trước y, một lá cờ Hán bay phất phới, có hàng chữ Lĩnh Nam Công Lê. Phía sau y, bên phải có Đức Hiệp, bên trái có vợ chồng Phong Châu Song Quái, cùng mấy chục lạc hầu người Hán. Lê Đạo Sinh thấy Chu Tái Kênh, chỉ mặt mắng: Người bất quá là con nô tỳ của Thái Hà Trang, hà có gì dám xưng vợ của Trần Sư Huynh? Mi phải biết rằng đất Tượng Quận này thuộc Lĩnh Nam. Kiến Vũ Thiên Tử đã phong cho ta làm Lĩnh Nam Công. Ngươi mau đầu hàng, ta sẽ tha cho. Chu Tái Kênh quát lên một tiếng, phóng trưởng tấn công Lê Đạo Sinh, trưởng cực kỳ hùng hậu. Lê chỉ chậm trễ một chút, trưởng phong đã bao trùm người y. Y vội vọt người lên cao, trưởng trúng con ngựa của Lê cưỡi. Bình một tiếng, con ngựa hí lên một tiếng thê thảm, bay ra xa, giãy giụa vài cái, rồi nằm im. Lê Đạo Sinh giận cành hông, y xuất chiêu ác ngưu nan độ tấn công. Chu Tái Kênh cười nhạt, bà cũng xuất chiêu ác ngưu nan độ. Bà vận âm kình, trưởng của Lê Đạo Sinh gió lộng ào ào, gặp trưởng lực của bà, biến mất tích. Lê Đạo Sinh hoảng hốt nghĩ: Ta tưởng trên đời này chỉ có tên Ôn Con Đào Kỳ có thể sử dụng âm dương trưởng một lúc, không ngờ mụ già này cũng biết sử dụng. Y vận sức xuất chiêu thanh ngưu quy xa, Chu Tái Kinh cũng xuất cùng chiêu, song bà vận âm kình, hai người quay quần đấu với nhau. Vũ Hỷ thấy Lê Đông Giang đứng giữa mấy con đười ươi, y nghĩ: Muốn thắng trận hôm nay, ta phải bắt mấy thằng Ôn Con này. Y lạng người một cái, đã đến trước ngựa Lê Đông Giang. Đông Giang quát lên một tiếng, từ sau lưng chàng, bốn con trăn trong túi vải vọt ra, chúng phóng vào người Vũ Hỷ. Vũ Hỷ kinh sợ, lộn người đi hai vòng tránh khỏi. Đinh Xuân Hoa chống kiếm đến trước mặt Vũ Hỷ cười nhạt: Phong Châu Xông Quái, hôm nay ta đòi mi món nợ mi đánh đinh Đào Trang hơn 10 năm trước. Bà xuất chiêu tấn công y. Vũ Hỷ cười nhạt: Tưởng gì chứ muốn tự tử thì dễ quá. Y xuất trưởng chống trả, hai trưởng gặp nhau, bình một tiếng, người y lảo đảo lui lại ba bước. Y giật mình: Trước đây võ công mù này thua xa vợ chồng mình, nay sao tiến nhanh đến trình độ này? Y có ngờ đâu, trong thời gian ở đảo, bà chuyên tâm luyện công phục thù, võ công vốn đã ngang với y. Trong lần hội quân đánh Luy Lâu, Đào Kỳ truyền tâm pháp trong bộ Văn Lang Vũ Kinh cho bà, vì vậy nay võ công bà bỏ xa y. Đặng Đường Hoàn quát lên một tiếng, phóng trưởng đánh Lê Đức Hiệp. Lê Đức Hiệp biết không phải đối thủ của ông, song y vẫn nghiến răng chống trả. Sáu người chia làm ba cặp thi diễn cuộc đấu. Vũ Phương Anh thấy chồng gặp hung hiểm, y thị xuất chiêu đánh Đinh Xuân Hoa. Cao Đà hú lên một tiếng, mười thần hổ nhảy tới vồ Vũ Phương Anh. Phùng Vĩnh Hoa bảo Trần Năng, Trần Gia Tam Nương: Bọn em hãy hộ vệ thương binh cùng Vương Thọ rút về hướng Quế Lâm. Cách đây không xa là chỗ đồn trú của đạo binh Trừ Bị Phù Đổng. Em báo cho họ biết, họ kéo đến tiếp viện chúng ta. Đám lạc hầu phản loạn người Hán xua tráng đinh xông vào trợ chiến. Lê Đông Giang phất cờ ra lệnh phản công. Trên trời, Vũ Lăng cho thần ưng lao xuống tấn công. Cao Đà, Cao Chiêu Hụ xua thần báo xung vào trận. Quân phản loạn thấy hổ báo, kinh hồn lui trở lại. Chúng lấy cung tên bắn thần hổ, thần báo, nhưng hổ báo đã lẫn vào với trận của chúng. Tráng đinh trang ấp thuộc Lĩnh Nam đều được huấn luyện chiến đấu như những đạo quân thực thụ. Họ chỉ thua các đạo quân chuyên nghiệp việc phối hợp nhiều người mà thôi. Bây giờ các lạc hầu Hán sử dụng họ đánh lại Lĩnh Nam, họ can đảm chống trả được với hổ báo. Trận chiến kéo dài hơn giờ, có gần trăm thần hổ báo bị giết, thần ưng bị chết, chỉ còn hơn trăm. xác người xác thú nằm chồng chất trên cánh đồng. Các lạc công thấy Tráng Đinh chết nhiều quá, muốn xin lệnh Lê Đạo Sinh rút lui. Song Lê bị Chu Tái Kinh đánh rát quá, không còn thời giờ chỉ huy. Một lạc công nói với Vũ Hỷ: xin thái thú cho rút quân, bọn chó Việt cùng đường tự chiến. Một người liều mạng trăm người khó cản. Vũ Hỷ thấy y gọi người Việt là chó Việt đã bất mãn, nhân y muốn rút quân, Vũ Hỷ cầm kiếm lăm lăm trong tay. Hai lùi một bước ta chém liền. Một lạc công bị thần hộ vồ bỏ chạy, Vũ Hỷ chặt đầu rơi xuống đất. Quân phản loạn kinh hoảng, phải tiến lên. Phong Châu Song Quái đấu với Đinh Xuân Hoa ngang tay. Đúng ra với bản lĩnh của bà có thể thắng cặp vợ chồng quái quỷ. Nhưng vì bị thương đến bốn chỗ, thành ra công lực giảm đi rất nhiều. Ba anh em Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam Lang đứng đốc xuất hơn 2.000 chiến sĩ Việt bảo vệ phía sau cho các chúa tướng Tây Vu. Thấy binh đội Tây Vu sắp bị diệt, ba ông hô lên một tiếng, đám chiến sĩ Việt xông vào trận. Trận chiến kéo dài tới gần chiều, thần hổ báo chỉ còn hơn 50 con, thần ưng không quá 100. Phía bên phản loạn, xác Tráng Đinh phơi đầy đồng. Lê Đạo Sinh đấu với Chu Tái Kinh đến hơn 500 chiêu, bất phân thắng bại. Phía Phong Châu Song Quái chỉ còn thở hổn hển. Đặng Đường Hoàn phóng một chưởng, đánh Lê Đức Hiệp bật lui phía bờ sông. Đinh Xuân Hoa đánh lui Vũ Phương Anh. Giữa lúc chúng nguy nan, thì thình lình ba tiếng trống nổi lên. Đoàn kỵ mã Vương Bá xung vào trận. Chỉ một lát, đám thần hổ cuối cùng bị giết sạch. Cao Đà nhìn thần hổ cuối cùng bị giết, nó quát lên một tiếng lớn, kỵ mã Hán lui lại, nó ngửa mặt lên trời than. Trưng Hoàng Đế phán: quân với tướng như tay chân, quân chết, đất mất, ta còn sống làm gì? Nó đưa kiếm tự tử, máu từ cổ vọt ra có vòi, xác ngã lộn xuống chân ngựa. Vợ Cao Đà là Cao Nguyệt Nương, nàng thấy chồng tự tử, lập tức cầm ống tiêu thổi lên, mấy ngàn con rắn cùng bò ra, xông vào trận Hán. Ngựa bị rắn quấn, cắn, hí, inh ỏi. Kỵ binh vội lùi lại, bộ binh lấy lửa đốt lên, thần long lui vào rừng. Nguyệt Nương ôm xác Cao Đà, nàng ngửa mặt lên trời than. Làm tướng giữ đất, làm gái theo chồng, đất mất chồng chết, ta chết theo chồng. Bà đưa kiếm lên cổ tự tử. Sau trận Tượng Quận, Bắc Bình Vương Đào Kỳ đem xác vợ chồng Cao Đà, Cao Nguyệt Nương về quê quán ở Tây Vu chôn. Trưng Hoàng Đế phong Cao Đà làm Trung Liệt Đại Tướng Quân, phong Cao Nguyệt Nương làm Thần Long Công Chúa, truyền xây đền thờ. Cho đến nay, đền vẫn còn tại xã Phú Hòa, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng không nhớ họ hai vị anh hùng, họ chỉ gọi vắn tắt đền thờ Đà Công và Nguyệt Nương. Hắc Hổ tướng Lê Đông Giang xé vạt áo, chàng cắn ngón tay viết biểu tâu về Trưng Hoàng Đế. Bọn thần các chúa tướng quân đoàn 6 Tây Vu khép nép cúi đầu thượng biểu lên Hoàng Đế bệ hạ. 2 năm trước đây, bệ hạ chỉ dụ bọn thần trấn nhậm Tượng Quận với 2 mục đích. Trong giúp Tượng Quận Tam Anh, ngoài yểm trợ thục, bọn thần tuy trẻ người, non dạ, tài thô trí thiền, song ngày đêm nào dám sao lãng nhiệm vụ. Vừa qua, bọn thần theo công chúa nghịch Đức đánh tan 20 vạn quân Hán. Nào ngờ bọn Lê Đạo Sinh đốc xuất người Hán, bình man quy Hán. Bọn thần đã hết sức mình, song sức người có hạn. Trận đánh Vĩnh Thiên, Tây Vu Ngao tướng Vũ Dương chiến đấu đến chết. Trận đánh Côn Minh, Tây Vu Tượng tướng Nghiêm Đôn, Thanh Phong công chúa Phạm Nga Nương thế cùng binh kiệt, đành dùng lưỡi gươm xử tội mình vì không bảo vệ nổi Tượng Quận Tam Anh. Hôm nay quân Hán hơn 10 vạn, quân phản loạn hơn 10 vạn, bọn thần đã làm hết sức mà Tượng Quận vẫn mất. Vì vậy bọn thần kính dâng tờ biểu này, khóc đến chảy máu mắt, cúi xin bệ hạ tha tội cho. Anh em bọn thần đành mượn lưỡi gươm tự kết liễu đời mình trên bến Bồ Lăng. Bọn thần khép nép kính sợ, xiết bao cúi dâng biểu. Vũ Lăng, Thiên Ưng tướng, Cao Chiêu Hữu, Tê Vu Báo Tướng, Cao Đà, Tê Vu Hộ Tướng, Lê Đông Giang thống lĩnh quân đoàn 6 Tê Vu. Chàng gọi cặp thần ưng xuống, buộc mảnh vải vào chân, rồi hú lên một tiếng. Cặp thần ưng bay bổng về phương nam. Chàng thản nhiên nhìn đoàn thần hầu chiến đấu tuyệt vọng. Chàng hỏi Vũ Lăng: Xong chưa em? Vũ Lăng đáp: Xong rồi. Hai người đưa gươm lên cổ tự tử. Bọn Lê Đạo Sinh, Phong Châu Song Quái đã lui lại. Chu Tái Kinh, Đinh Xuân Hoa, ba anh em Đào Chiêu Hiển, Tả Xung Hữu Đột giữa trùng mây. Cứ mỗi gươm đưa ra, một đầu tên quân Hán rơi xuống. Trời chập choạng tối, Vương Bá đứng trên ngọn đồi cầm ngọn đèn chỉ huy. Thấy bọn Chu Tái Kinh chạy đến đâu thì chỉ đến đó. Đinh Xuân Hoa mệt quá, bà chém liền ba tướng Hán. Chúng vẫn ùn ùn kéo lên. Bà lui tới bờ sông, dựa vào gốc cây, múa kiếm như hoa rơi tuyết lạc. Đặng Đường Hoàn cùng ba đệ tử họ Đào đứng dựa vào nhau chiến đấu. Quân Hán chết lớp này, lớp khác tiến lên. Đặng Đường Hoàn bị một mũi tên vào ngực, ông loạn choạng ngã xuống. Vương Bá thấy vậy, vọt ngựa tới định bắt sống. Ông nghiến răng phóng một chưởng. Vương Bá vung tay đỡ, bình một tiếng, y bay vọt về sau, miệng phun máu có vòi. Phạm An dẫn đội cung thủ đến, chĩa vào Đặng Đường Hoàn và ba anh em họ Đào. Y hô lớn: Buông kiếm đầu hàng, ta để cho được sống. Đặng Đường Hoàn hỏi các đệ tử: Xong chưa? Cả ba cùng trả lời: Xong rồi. Bốn người đồng vung kiếm lên cổ tự tử một lúc. Đinh Xuân Hoa thấy Đặng Đường Hoàn, ba anh em họ Đào tự tử, bà hơi phân tâm thì bị bốn mũi kiếm trúng ngực. Bà quát lên một tiếng, vọt lên cao chém bay đầu một viên tướng rơi xuống. Bà vung kiếm tự đâm vào giữa ngực, máu phun ra như suối. Vừa lúc đó có tiếng quát: Mẹ ơi, khoan đã, con đến tiếp viện đây. Nhưng đã trễ, một đội thiết kỵ phi như bay tới. Đi đầu là Đào Kỳ, Phương Xung, xung vào trận Hán. Đạo binh đánh bạt quân Hán trở về bên kia sông. Chỉ một hiệp, Đào Kỳ đánh bay Lê Đạo Sinh xuống ngựa. Đạo thiết kỵ xung vào đội Tráng Đinh như chỗ không người. Tráng Đinh thấy Lê Đạo Sinh, Đức Hiệp, Vũ Hỷ đều bị thương bỏ chạy. Chúng cũng chạy theo. Phía sau, Trần Gia Tam Nương, Trần Năng trở lại. Đào Kỳ ôm lấy xác mẹ khóc thảm thiết. Trần Năng cầm mạch Đinh Xuân Hoa, thấy còn nhảy, bà phóng một chỉ vào huyệt bách hội của bà. Bà từ từ mở mắt ra, thấy mình nằm trong lòng con trai. Bà mỉm cười: Con đấy à, mất tình nguyện nhận lãnh nhiệm vụ để chết, sớm gặp bố con. Đất nước còn nhiều gian nan, con chẳng nên buồn làm gì. Nếu mẹ không chết hôm nay, vài chục năm sau mẹ cũng chết. Chết cho đất nước mới là chết. Đến đấy bà từ từ nhắm mắt lại. Phương Xung hỏi: Có ai thấy công chúa Nguyệt Đức đâu không? Một chiến sĩ Việt sống sót chỉ vào đám xác chết. Phương Xung chạy lại bồng xác Phùng Vĩnh Hoa lên. Bà bị thương bốn chỗ, song vẫn còn sống. Trần Năng tìm xác Chu Tái Kinh, thấy còn hơi nóng, bà vận khí dùng lĩnh nam chỉ phóng vào người sư nương. Một lát, Chu Tái Kinh đã tỉnh dậy. Bà mơ màng hỏi: Đây là đâu? Trần Năng đáp: Chúng con vừa rút khỏi đây hơn 50 dặm thì gặp sư thúc Đào Kỳ, sư thẩm Phương Dung cùng đạo thiết kỵ lĩnh nam tiếp viện. Sư thúc đánh đuôi đạo binh Vương Bá rồi. Ghi chú của thuật giả: Trận đánh Tượng Quận xảy ra vào ngày 19 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là năm 41 sau Tây Lịch, nhằm niên hiệu Trưng Đế năm thứ 2. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Kiến Vũ thứ 17, đời vua Quang Vũ nhà Hán. Bắc Bình Vương Đào Kỳ truyền khâm liệm các tướng Tuấn Quốc đưa về giao chỉ. Vua Trưng cùng triều thần thân rước linh cữu làm lễ tế đưa về quê an táng. Hắc Hộ tướng Lê Đông Giang được phong làm Trung Dũng Đại tướng quân. Đền thờ của ông trải qua gần 2.000 năm, hiện nay vẫn còn tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Đông Giang mà không thấy nhắc đến họ của ông. Ba tướng Vũ Lăng, Vũ Dương, Nghiêm Đôn đều được phong Trung Nghĩa Đại tướng quân. Phạm Nga Nương được phong Nga Nương quận chúa. Bốn vị được thờ chung tại một đền. Đến nay, đền thờ bốn vị còn tại xã Minh Tân, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi là đền thờ Nga Nương, Lăng Công, Nghiêm Công và Dương Công. Cao Chiêu Hữu được phong làm Dũng Lược Đại tướng quân. Hiện nay, đền thờ của ông hãy còn tại xã Nhân Thắng, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi là đền thờ ông Chiêu Hữu. Đào Vương Phi Đinh Xuân Hoa trước đã được phong làm Tĩnh Trai Công Chúa, nay đổi phong làm Chí Nhu Đoàn Minh Anh Vũ Duệ Văn Tĩnh Trai Quốc Mẫu. Trưng Hoàng đế cùng các đại thần đích thân đứng tế lễ, bởi bà là một trong những phụ nữ có nhiều công lao nhất với Lĩnh Nam. Suốt từ hồi niên thiếu, bà cùng chồng là Đào Thế Kiệt nằm gai nếm mật, chịu trăm cay nghìn đắng. Cho đến khi phục hồi Lĩnh Nam thì Đào Vương lại chết. Đệ tử Cửu Chân hiện giữ quyền nghiêng nước, Đào Kỳ lĩnh đại tư mã, Nguyễn Phương Dung lĩnh chức tể tướng, Hoàng Thiều Hoa được tôn là Thái Hậu. Các đệ tử như Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh, Đào Phương Dung, Đào Nghi Sơn, Đào Biện Sơn, Trần Dương Đức, Thiên Ưng Lục Tướng, Lục Hầu Tướng đều làm đại tướng quân. Bà được kể là phụ nữ có nhiều đức nhất, vì cùng chồng dạy con, dạy đệ tử dâng hiến cho Lĩnh Nam các anh tài. Hiện nay còn đền thờ bà tại xã Lai Hạ, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Dân chúng thường gọi tắt là đền thờ Tĩnh Trai. Ba anh em Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống, Đào Tam Lang trước đây đã được phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân, tước tới hầu. Này Tuấn Quốc, Trưng Hoàng đế truyền làm bài văn tế, xây đền thờ thực lớn ở trang ấp cũ của ba ông. Đền đó hiện nằm tại thôn Ngọc Động, xã Đa Tốn, huyện Sa Lâm, tỉnh Hà Nội, sắc phong Đặng Đường Hoàn và ba đệ tử làm Trang Liệt Chí Nghĩa Đại Vương. Trước đền thờ có đôi câu đối: Tượng quận xương uy nhiêu tướng lược, Bồ Lăng Tuấn Tiết tận thần trung. Được dịch nghĩa là: trận đánh tượng quận oai hùng, nhiều tướng thao lược tỏ được tài trí. Bến Bồ Lăng trung thần Tuấn Tiết tận nghĩa với non sông. Một câu khác: Tái Bắc tức Chinh Trần công cao trục đỉnh, Bồ Lăng Dương nộ lãng nghĩa trọng phù trưng. Có nghĩa là: Ải Bắc yêu gió bụi can qua, công đầu đuổi Tô Định. Bồ Lăng nổi ba đào căm giận, nghĩa nặng phù vua trưng. Đến đây phải mở một cái ngoặc về tiểu truyện ba ngài. Từ sau khi vua Ngô Quyền phục hồi độc lập, lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm lại được vùng Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, còn vùng Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải không đòi lại được. Sử gia cũng như dân chúng đời sau có cái nhìn thu gọn vùng đất này. Họ quên mất ba quận phía Bắc. Vì vậy, khi cuốn phổ tại đền Ba Ngài bị Trương Phụ mang về Trung Nguyên, người ta chép lại sử Ba Ngài cho rằng Ba Ngài Tuấn Quốc ở bến Bồ Đề, căn cứ vào chữ Bồ Lăng. Như vậy thực vô lý. Tại sao Ba Ngài đánh trận Tượng Quận xương uy rồi về mãi bến Bồ Đề mà tự tử? Từ Tượng Quận đến Bồ Đề xa hơn 2.000 cây số. Ba ngài thua trận thì phải tự tử tại chỗ, chứ có đâu ruổi ngựa 2.000 cây số đến Bồ Đề tự tử. Tên bến Bồ Đề mãi đến đời nhà Lê mới có, thì làm gì thời Lĩnh Nam các ngài đã chạy về đó Tuẫn Quốc? Chỉ có quý thính giả lắng nghe anh hùng Lĩnh Nam Cẩm Khê Di Hận mới biết được lãnh thổ Lĩnh Nam hồi đó gồm cả Vân Nam Trung Quốc. Ba ngài đánh trận Lừng Xanh và tự tử ở bến Bồ Lăng. Bến Bồ Lăng là bến nằm giữa ngã ba sông Trường Giang với sông Ô Giang, nay thuộc huyện Bồ Lăng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào năm 1982, năm 1983, chúng tôi đã tới đây tìm hiểu di tích thời lĩnh Nam mà người Trung Hoa gọi là Vua Bà. Họ đều xác nhận Bồ Lăng là nơi xảy ra trận đánh giữa ba đại tướng của Vua Bà với quân Hán. Ba tướng Tuấn Quốc cùng một lúc. Trước năm 1949 còn đền thờ, sau này mới bị phá hủy. Phụ lục về quân đoàn 6 Tây Vu. Trực thuộc đạo Tượng Quận, trước do Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh chỉ huy, sau đổi Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống. Nhiệm vụ: yểm trợ, thục, trấn Tượng Quận, tất cả đều Tuấn Quốc trong trận Tượng Quận diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm Tân Sửu, tức là năm 41 sau Tây Lịch. Thống lĩnh Lê Đông Giang, tức Hắc Hầu Tướng, di tích thờ tại đình Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, truy phong Trung Dũng Đại Tướng Quân. Sư báo Cao Chiêu Hổ, di tích thờ tại xã Nhân Thắng, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc, truy phong Dũng Lược Đại Tướng Quân. Sư hầu do Lê Đông Giang kiêm nhiệm. Sư hổ Cao Đà, di tích thờ chung với vợ là Nguyệt Nương tại đình xã Phú Hòa, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc. Sư Long Cao Nguyệt Nương, vợ Cao Đài, di tích thờ chung với chồng tại đình xã Phú Hòa, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc, truy phong Nguyệt Nương công chúa. Sư Ngao Vũ Dương, di tích thờ chung với Phạm Nga Nương, Vũ Lăng, Nghiêm Đôn tại xã Minh Tân, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc, truy phong Trung Nghĩa Đại Tướng Quân. Sư Phong Phạm Nga Nương được truy phong Thanh Phong Quận Chúa, di tích thờ chung với Vũ Dương, Vũ Lăng, Nghiêm Đôn, truy phong Nga Nương Công Chúa. Sư Tượng Nghiêm Đôn, di tích thờ chung Vũ Dương, Vũ Lăng, Phạm Nga Nương được truy phong Trung Nghĩa Đại Tướng Quân. Sư Ưng Vũ Lăng, di tích thờ chung với Vũ Dương, Nghiêm Đôn, Phạm Nga Nương tại đình xã Minh Tân, huyện Sa Lương, tỉnh Hà Bắc, truy phong Trung Nghĩa Đại Tướng Quân. Vừa lắng nghe hồi thứ 93 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.